Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 81, không sai, tôi chính là chồng của Thanh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Phong đi về phía trước một bước, nhìn vào mắt cô ta gằn từng chữ nói. Tôi nói, có phải cô bị bệnh không? Mặt Phương Vi đỏ lên vì tức. Tống Thanh Ca, cô đừng nói với tôi. Người đàn ông tố chất thấp như vậy là chồng cô. Tô Trường Phong thản nhiên nói. Không sai, tôi chính là chồng của Thanh Ca. Nhưng mà tôi không thấy tố chất tôi thấp. Tôi chỉ đang nói thật mà thôi. Ai lại đi nói bạn học mình làm ăn không tốt, không được tới tham gia họp lớp. Cô nghĩ nói ra những lời như vậy đầu óc không có vấn đề thì là gì? Tô Trường Phong liên tiếp hỏi ngược lại, khiến Phương Vi đỏ mặt tía tai. Không biết nói tiếp như thế nào. Ông xã, người này khi dễ em, anh mặc kệ sao? Cô ta sử dụng một chiêu lợi hại nhất của phụ nữ. Người đàn ông lưng to gọi là Trương Thả, vị hôn phu của Phương Vi. Anh ta lạnh lùng nhìn về phía Tô Trường Phong. Tiểu tử, mày ngứa người muốn ăn đánh phải không? Tô Trường Phong nở nụ cười. Hắn không sợ nhất là người khác dọa hắn. Ăn đánh, ha ha, trước giờ là tôi đánh người khác làm gì có chuyện người khác đánh tôi. Anh có muốn thử không? Trương Thả lạnh lẽo nhìn Tô Trường Phong nói. Tao cảnh cáo mày, đừng tự tìm nhục, nếu có lần sau, tao sẽ khiến mày hối hận. Nói xong, anh ta lôi kéo Phương Vi đi vào phòng. Tống Thanh Ca nhìn về phía Tô Trường Phong, có chút xin lỗi nói. Trường Phong, nếu không, chúng ta trở về đi. Tô Trường Phong nói, trở về làm gì, tới cũng tới rồi, đi, chúng ta cũng đi vào. Tống Thanh Ca do dự một lát, cuối cùng vẫn cùng Tô Trường Phong đi vào phòng riêng. Nhìn thấy Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca đi đến, ánh mắt của mọi người đều nhìn lên người bọn họ. Ơ, Thanh Ca tới rồi. Khách quý hoan nghênh Thanh Ca. Thanh Ca có thể tới. Thật sự là vinh dự cho kẻ hèn này. Trong phòng ngoại trừ Cao Lộ, không ai đứng lên chào đón hai người bọn họ, mà chỉ ngồi đó đâm chọc. Cao Lộ đi tới trước mặt hai người, kéo tay Tống Thanh Ca nói. Thanh Ca, cậu đừng để ý tới bọn họ. Bọn họ cứ như vậy, đùa giỡn với cậu thôi. Tống Thanh Ca gật đầu. Không sao. Cao Lộ nhìn về phía Tô Trường Phong, đánh giá hắn vài lần. Khi cô nhìn thấy Tô Trường áo khoác mộc mạc, tướng mạo xấu xí, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khinh thị. Thanh Ca, vị này là... Tô Trường Phong chủ động nói. Xin chào, tôi tên là Tô Trường Phong, là chồng của Thanh Ca. Cách Trương.